Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1917, chương 1920, anh hùng cứu Mỹ hành động vĩ đại. Trước mắt sự tình, là lỗ vô ngôn, vô luận như thế nào cũng vô pháp tiếp nhận, hắn trăm phương ngàn kế, muốn xử chi cho thống khoái tà thần, vậy mà thay hắn chém giết chánh thức cừu nhân. Tề chân quân mới là cả sự kiện kẻ đầu têu. Ba, sắc mặt tái nhợt, lỗ vô ngôn vung lên song trường, liên tục quất vào trên mặt mình, lòng tràn đầy hối hận hận chồng chất, để môi hắn run rẩy, liền một câu đều nói không nên lời. Một bên lỗ thiên diệp, thì là cả người đều ỉu xìu, giống như là xương đánh cả tím giống như... Cúi đầu thấp xuống, không rên một tiếng, ai cũng không biết hắn tâm lý nghĩ là cái gì. Lỗ đạo khó thở dài một tiếng, cả người đều dường như tại thời khắc này, lại già nua mấy chục tuổi, vứt xuống lỗ vô ngôn cùng lỗ thiên diệp hai người mặc kệ. Run run rẩy rẩy hướng Diệp Thiên bên này đi tới. Diệp Thiên ca ca, còn là cẩn thận một chút, lần này... Thiên diện thổ khí như lan môi thơm, trực tiếp tiến đến Diệp Thiên bên tai, ôn nhu nhắc nhở. Diệp Thiên gật đầu, bên cạnh hắn Đỗ lão quỷ, Triệu Phi Dương bọn người, cũng tại thời khắc này, đánh tới 12 vạn phần tinh thần, tùy thời chuẩn bị cùng lỗ đạo khó giao thủ, đến mức nói, chuyên hướng Diệp Thiên chịu nhận lỗi. Thừa nhận sai lầm, Cố Chính Bình tắc hình dáng như bùn nhão giống như ngồi liệt trên mặt đất. Ánh mắt đờ đẫn, thần sắc uể oải, cũng không dám thở mạnh một cái. Xoát xoát, lỗ đạo khó vừa đi, một bên quét sạch mặt đất, rất nhanh liền đi vào Diệp Thiên trước mặt. Tà thần chi danh, ta rất nhiều năm trước, thì như sấm bên tai, tối nay có thể nhìn thấy tà thần phong thái. Là ta có phúc ba đời, lỗ đạo khó đình chỉ trên tay thoải mái mà mặt động tác. Như lưu ly trong suốt ánh mắt, ngắm nghía Diệp Thiên, tâm bình khí hòa mở miệng nói. Ta thần thần uy, càng làm cho ta nhìn mà than thở. Ta tại ngươi cái tuổi này thời điểm, thực lực vẫn chưa tới ngươi 1%. Lấy ngươi thiên phú, đợi một thời gian, tuyệt đối có thể đánh phá hư không? Tiến vào một cái khác bất sinh bất tử cảnh giới. Chỉ là ta không biết mình có thể hay không còn sống nhìn thấy ngươi đánh phá hư không ngày đó. Lỗ đạo khó trong thanh âm mang theo vô tận cảm khái, vui mừng, ước mơ, thậm chí là hâm mộ. Duy chỉ có không có nửa điểm cừu hận. Cái này khiến Diệp Thiên nhất thời ào ào mắt trợn tròn, nhịn không được cảm thấy lỗ đạo khó có lẽ thật sự là não tử nước vào. Đối mặt với diệt sát lỗ ra cả nhà cừu địch Diệp Thiên, lỗ đạo khó lại còn có thể bảo trì như thế tâm bình khí hòa trạng thái. Cho dù là Diệp Thiên loại này duyệt vô số người thế hệ, cũng cảm thấy có chút khó tin. Tiền bối nói chỗ nào lời nói. Hổ thẹn, hổ thẹn. Diệp Thiên hướng về phía lỗ đạo khó vừa chắp tay, cùng lỗ đạo khó hàn huyên khách sáo lấy. Tiền bối mới thật sự là tuyệt thế cường giả, ta ở tiền bối trước mặt mạo xưng cũng chính là cái con kiến hôi mà thôi. Giờ phút này cùng lỗ đạo khó tiếp xúc gần gũi, Diệp Thiên càng cảm thấy kinh hãi. Lỗ đạo khó tu vi đã đến phản pháp quy chân cảnh giới, trên thân không có tản mát ra nửa điểm võ giả khí tức. Cùng hành tàu tại phố lớn ngõ nhỏ phía trên lão nhân, cơ hồ không có gì khác biệt, phổ thông đến không thể lại phổ thông. Cảnh giới này võ giả, tại Diệp Thiên tiếp xúc qua người bên trong, trừ mỹ nhân sư phụ bên ngoài, cũng chỉ có trước mắt lỗ đạo khó. Cho dù là tinh không cường giả, cao thủ, tại lỗ đạo khó trước mặt, cũng là không chịu nổi một kích yếu gà. Diệp Thiên hoàn toàn có thể khẳng định, chính mình một khi cùng lỗ đạo khó động thủ, đem về liền cơ hội ra tay đều không có, liền bị lỗ đạo khó trong nháy mắt trấn áp. tiền bối mới thật sự là cường giả. Ta theo không kịp. Diệp Thiên lần nữa từ đáy lòng mở miệng, nói một câu nội tâm ý tưởng chân thật. Lỗ đạo khó cởi mở cười một tiếng, khẽ than lắc lắc đầu nói, thế nhân đều nói, ngươi tà thần cuồng vọng phách lối, không ai bì nổi, tối nay thấy một lần, cùng các loại trên phố truyền thuyết, có chút khác biệt. Diệp Thiên hít sâu một hơi, cho tới bây giờ, hắn vẫn là không chắc, lỗ đạo khó trong hồ lô đến tột cùng bán thuốc gì. Tà thần, ngươi chân thành, ngươi dẫn theo thẳng, ta rất thưởng thức. Lỗ đạo khó híp thành một đầu tuyến ánh mắt, từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Thiên, cực kỳ nghiêm túc nói. Đột nhiên lời nói xoay chuyển, lại nói, tuy nhiên ta rất thưởng thức ngươi, tuy nhiên ta sớm đã quên đi tất cả chấp niệm, nhưng ngươi cuối cùng giết ta vô số tộc nhân, toàn bộ Lỗ gia hủy diệt tại trên tay ngươi. Đây là không tranh sự thật, ta có cái yêu cầu quá đáng, còn hy vọng tà thần ngươi có thể đáp ứng. Nói đến câu nói sau cùng lúc, lỗ đạo khó ánh mắt bỗng nhiên mở ra, trong đôi mắt hào quang rạng rỡ, giống như là hai khỏa mặt trời nho nhỏ, khảm nạm tại hắn trong hốc mắt, khiến người vì đó tâm thần phát lạnh. Diệp Thiên tâm thần run lên, nhưng sắc mặt lại ra vẻ bình tĩnh, thản nhiên nói, tiền bối thỉnh giảng, ta hy vọng ngươi có thể buông tha rượu rượu trên người. Lỗ đạo khó trịnh trọng sự tình mở miệng nói, ngươi năm đó rời kinh lúc từng lập trọng thệ, 5 năm không vào kinh, vào kinh giết 3 người, ta hy vọng ngươi dơ cao đánh khẽ, cho rượu rượu trên người một đầu sinh lộ. Ngươi rời đi kinh thành những năm gần đây, rượu rượu trên người ăn chay niệm Phật, không tranh quyền thế, tuy nhiên thân ở trong thế tục, lại lo liệu lấy người không phạm nhân, ta không phạm người nguyên tắc, thiện chí giúp người, lòng dạ từ bi. 2 năm trước, phương Bắc tào ngộ 200 năm chưa ngộ hạn hán, rượu rượu trên người bán thành tiền hắn tất cả bất động sản. Thất liều 8 tiếp cận, tập hợp 200 triệu tiền tài, hắn không tin địa phương quan phương nhân viên, cho nên tự mình đem tiền tài cấp cho đến nạn dân trong tay. Bởi vì hắn là ban đêm gặp từ thiện, đặt nạn dân dưới gối đầu, đến bây giờ không có ai biết đưa tặng khoản này từ thiện người đến tột cùng là thần thánh phương nào. Địa phương mấy trăm ngàn gặp tai họa dân chúng, được đến hắn ân huệ, chuyện này chỉ có ta biết. Làm hắn biết được ngươi đi vào kinh thành tin tức lúc, không nói 2 lời, lập tức nhượng bộ lui binh, không dám lưu lại tại kinh Bắc Diệu Phong Sơn. Đây hết thảy, đều đủ để chứng minh, hắn sống ở trên đời này, vẫn có chút dùng. Ngươi thì tha cho hắn không chết đi, sống ở trên đời này bất cứ người nào có thể bảo chứng chính mình cả đời đều không phạm sai lầm. Cho hắn cơ hội đi. Lỗ đạo khó ngữ khí cùng sắc mặt, mang theo không che giấu được khẩn cầu. Cái này khiến Diệp Thiên bọn người thần sắc biến đổi lớn, đặc biệt là Diệp Thiên. Hắn năm đó rời kinh lúc lập xuống lời thề, 5 năm không vào kinh, vào kinh giết 3 người, bên trong nâng lên 3 người, đến tột cùng là chỉ cái nào 3 người. Trừ Diệp Thiên toàn bộ biết, cùng rượu rượu phía trên người biết Diệp Thiên đòi mạng hắn bên ngoài, lại người thứ 3 biết, hắn muốn giết có ngoài 2 người, chỉ có Diệp Thiên biết. Thế nhưng là, chính mình muốn giết rượu rượu trên người sự tình, lỗ đạo khó là từ chỗ nào nghe được. Diệp Thiên tin tưởng vững chắc, lấy rượu rượu trên người thận trọng từ lời nói đến việc làm tính tình. Lại thêm, năm đó ở trước mặt mình lập xuống thề độc, là tuyệt không có khả năng đem chuyện này báo cho lỗ đạo khó. Mà một bên nghe nói như thế Lỗ Thiên Diệp, nhất thời thần sắc biến đổi lớn. Phụ thân nói đến sự tình, là hắn căn bản không biết. Những năm gần đây, hắn thủy chung đợi tại rượu rượu phía trên bên người thân. Rượu rượu trên người chưa từng đến đã nói với hắn, Diệu Diệu trên người ngày đi 10 việc thiện động, cho đến giờ phút này, hắn mới đột nhiên minh bạch, nếu không phải nghe đến phụ thân lời này, hắn cũng không biết, 2 năm trước, 7-8 giữa tháng, Diệu Diệu trên người đi không từ giã, rời đi Diệu Phong Sơn, nguyên lai vậy mà mất đi cứu trợ thiên tai, làm sao ngươi biết sự kiện này? Diệp Thiên bất động thần sắc hít sâu lấy, nhíu mày trực diện Lỗ Đạo khó hỏi, Lỗ Đạo khó thả ra trong tay cây chổi, đưa ngón trỏ ra, chỉ chính mình ngược vị trí, nói khẽ, tâm, ngươi tâm, nói cho ta biết, ta thậm chí đã biết, ngươi muốn giết hai người khác là ai? Diệp Thiên dài ra một ngụm chọc khí, ra vẻ trấn định hỏi, ngươi tại sao muốn ngăn cản ta giết Diệu Diệu trên người? Ngươi không phải đã khán phá hồng trần thế tục sao? Vì cái gì còn muốn liên lụy đến ta cùng Diệu Diệu trên người cừu oán bên trong đến? Ta là thay thế năm đó gặp tai họa, được đến Diệu Diệu trên người ân huệ cái kia mấy trăm ngàn nạn dân. Còn có những năm gần đây được đến Diệu Diệu trên người trợ giúp mấy vạn người. Hướng ngươi thỉnh cầu, tha cho hắn không chết. Lỗ Đạo khó trịnh trọng sự tình đáp lại nói. Hắn mỗi một câu đều lộ ra vô cùng chân thành tha thiết thành khẩn, khiến người vô pháp phát giác hắn lời nói bên trong hư tình giả ý thành phần. Đón đến, lại bổ sung, trên đời này có rất nhiều người đáng chết, thậm chí cái kia xuống địa ngục, nhưng duy chỉ có Diệu Diệu trên người không đáng chết. Hắn còn sống, có thể trợ giúp nhiều người hơn, có thể làm cho nhiều người hơn được lợi. Ta trước đó nâng lên sự tình, ngươi như là không tin lời nói, có thể phái người trong bóng tối điều tra. Tiền bối, Diệp Thiên hít sâu một hơi, tận khả năng địa để cho mình giữ vững tỉnh táo. Tiếng nói trầm thấp, ngữ khí chậm chạp, ta nếu là phải làm tròn lời hứa, giết chết Diệu Diệu trên người đâu? Lỗ Đạo khó nhào nhíu mày, nói khẽ, vậy ta cũng không thể nói gì hơn. Chỉ hy vọng tà thần ngươi tại làm bất kỳ một cái nào quyết định trước đó, có thể nghĩ lại cho kỹ, đừng cho chính mình hối hận. Ta, từ trước đến nay tư duy kín đáo, mồm miệng lanh lợi Diệp Thiên, giờ phút này cũng không khỏi đến nỗi nghẹn lời, không biết nên nói cái gì lời nói. Đến hồi phục Lỗ Đạo khó, Lỗ Đạo khó lại liếc mắt một cái Diệp Thiên, ý vị thâm trường nói. Tà thần, ngươi xâm nhập Lỗ gia mục đích đã đạt thành, Cố Yên Nhiên ngay tại phòng cưới bên trong, ngươi vội vàng đem nàng mang đi, nguyện ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói chuyện, Lỗ Đạo khó nhặt lên mặt đất cây chổi, lại bắt đầu xoát xoát nhẹ nhõm chạm đất mặt, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Lỗ Đạo khó a, Lỗ Đạo khó, Lỗ Đạo khó khăn, vô cùng khó khăn. Lỗ Đạo khó già nua khàn giọng thanh âm từ đằng xa truyền đến, như không biết ngọn ngành người sẽ chỉ coi hắn là thành tầm thường nhất nhân viên quét dọn viên. Lỗ Đạo khó vừa đi, Thiên Diện, Triệu Phi Dương bọn người căng cứng thần kinh, toàn tại thời khắc này thư giãn xuống tới, đều là nhịn không được dài ra một ngụm chọc khí. Bọn họ còn tưởng rằng tối nay lại được cùng Lỗ Đạo khó cái này giấu ở hạ tầng dân chúng bên trong tuyệt thế cường giả giao thủ, không ngờ lại là sợ bóng sợ gió một trận. Thiên Diện ra vẻ khoa trương liên tục hít sâu lấy, vỗ vỗ phát hành quy mô lồng ngực, dịu dàng nói, Diệp Thiên ca ca, tranh thủ thời gian hoàn thành ngươi anh hùng cứu Mỹ, cái này một hành động vĩ đại một bước cuối cùng. Đem Cố Yên Nhiên doanh cứu ra đi. Từ khi Lỗ Đạo khó vừa hiện thân, Diệp Thiên thì kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cho tới giờ khắc này, hoảng loạn tâm thần mới chân chính bình tĩnh xuống tới. Không giống nhau Diệp Thiên mở miệng, nguyên bản ngồi liệt trên mặt đất Cố Chính Bình thì giãy giụa lấy, xoay người quỳ rạp xuống đất, kinh sợ nói, tà thần, tiểu nhân là Cố Chính Bình, chắc hẳn ngài còn nhớ rõ tiểu nhân a. Buổi sáng tại Cố gia, cùng Cố Chính Bình từng có gặp mặt một lần. Lúc đó Cố Chính Bình than thở khóc lóc lên án Lỗ Gia cưỡng đoạt, cưỡng ép đem Cố Yên Nhiên mang về Lỗ Gia. Đối với Cố Chính Bình, Diệp Thiên đương nhiên không xa lạ gì. Rời đi Cố Gia về sau, theo thời gian chuyển rời, sau một tiếng, hắn thì đột nhiên minh bạch. Cố Chính Bình lúc đó nói những lời kia, đơn giản là vì chọn từ bản thân cùng Lỗ Gia ở giữa cừu hận. Chính mình thành Cố Chính Bình sử dụng một quân cờ. Đến mức nói, Cố Chính Bình làm như vậy mục đích là cái gì? Diệp Thiên đoán không ra, cũng không nghĩ tới muốn đoán. Lúc đó Cố Yên Nhiên hãm sâu Lỗ Gia, tứ cố vô thân, đã là không tranh sự thật. Diệp Thiên cũng lười nhác trở về Cố Gia tìm Cố Chính Bình tính sổ sách. Nhưng Diệp Thiên không nghĩ tới là Cố Chính Bình lại hội ở thời điểm này chạy tới Lỗ Gia thấy mình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.